Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, chương 1352, tựa như chơi đùa. Cung chủ, đông đảo thần cung thành viên nghe vậy, lập tức tới lực lượng. Bọn hắn rất rõ ràng, cung chủ chính là chín tu thần chi cảnh, so với địa bá vương còn cường hãn hơn nhiều lần. Huống hồ, Tào Tháo bọn người thực lực lại là 7 tu thần, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi chiến lực cá nhân tuyệt đối nghiền ép bất luận cái gì 7 tu thần. Không phải, vậy không có khả năng tại 6 tu thần, 5 tu thần thời điểm, nghe tiếng toàn bộ khu 13, người năng lực cùng thiên phú, tất nhiên là khu 13, mạnh nhất một loại người. Giết, giết a. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai cổ động dưới, tất cả thần cung thành viên, tất cả đều điên bình thường trùng sát ra ngoài. Mấy vạn người, tất cả đều vì 6 tu thần. Thực lực như thế uy danh, cũng là dẫn tới địa bá vương nhất phương binh lực, cùng nhau ánh mắt e ngại không thôi. Thậm chí phần lớn người, đều là run rẩy bắt đầu. Vậy chỉ có 7 tu thần đại lão, mới có thể ngồi an ổn. Cho dù là 6 tu thần tiểu lão lớn, đều là bị hù dọa, làm càn, toàn bộ cút về. Địa bá vương giận quát một tiếng, lúc này vung vẩy lên cốt thương quét qua. Chân chính làm càn người là ngươi, tại chính nghĩa trước mặt cũng dám dương oai. Phanh, choảng, oa ô. Trong khoảnh khắc, theo một thanh âm vang lên, hư không xé toạc ra. Trong đó, Vương Khai chính qua phương thiên họa kích, sinh sinh đem địa bá vương cốt thương cho đánh vỡ nát. Liên quan địa bá vương thân thể đều là thổ huyết lật bay lên không trung. Hắn dưới hông ngồi cưỡi lấy bạch cốt chiến mã, đều là bị chấn tại chỗ vỡ nát thành cặn bã. Về phần cái kia vốn nên bị địa bá vương ôm vào trong ngực bạch cốt tinh, đồng dạng bị chấn áp hãm sâu dưới mặt đất. Toàn thân huyết nhục tất cả đều vỡ nát, trực tiếp hóa về nguyên bản bộ dáng. Một thân trong suốt bạch cốt. Diêm vương, cơ giới sư, ngươi lại là cơ giới sư. Một chiêu bại rơi mất địa bá vương. Chẳng lẽ Diêm vương là 8 tu thần? Không, 9 tu thần. Trong khoảnh khắc, đông đảo địa bá vương thuộc hạ, tất cả đều chấn kinh tột đỉnh. Thậm chí tại thần cung thành viên trùng sát dưới, cùng nhau tại chỗ bị bắt, hơi có chút ý phản kháng, tại chỗ bị giết chết. Các ngươi muốn chiến sao? Ông, cùng lúc đó, Tào Tháo, Lữ Bố bọn người, đều là lộ ra hiện ra, đi thẳng tới cái kia chút 7 tu thần đại lão trước mặt. Phất tay tiếp ngay cả công kích phía dưới, hơn 100 vị 7 tu thần đại lão, căn bản liền năng lực chống cự, đều là không có, trực tiếp bị Tào Tháo bọn người, đánh thương tích đầy mình. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, cực ác người mới tổ chức mấy vị người mới lão đại, chiến lực cùng thiên phú là kinh khủng bực nào. Chỉ bằng vào đại vương, tiểu vương, Tào Tháo, Lữ Bố các loại, thêm nữa Sở Kha các loại 10 người, liền đem hơn 100 vị 7 tu thần đại lão toàn bộ trong nháy mắt đánh bại. Đây cũng là có thể lấy 4 tu thần đến 6 tu thần. Liền nghe tên khu 13 cực ác người mới tổ chức đại lão năng lực. Tại khu 13 bên trong, 4 tu thần thậm chí 6 tu thần đều là rất nhiều, nhưng Tào Tháo bọn hắn lại có thể làm được đứng tại không có năng lực, cái kia là căn bản không thể nào làm được sự tình. Huống chi, đại vương còn là một vị 8 tu thần, tiểu vương càng là 7 tu thần. Chỉ bằng vào đại vương bản sự, liền có thể cùng địa bá vương đánh một trận. Bằng vào chỉ là 7 tu thần hơn 100 vị đại lão, làm sao có thể là đối thủ? Cùng nói đây là chiến tranh, chẳng nói là chơi đùa. Các ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. Vương Khai vung lên phương thiên họa kích, thần sắc đạm mạc nhìn về phía bị bắt lại đám người. Cái kia bị đánh bay địa bá vương, một kích phía dưới, liền đã sâu bị thương nặng, căn bản không hề dừng lại một chút nào lá gan, tại chỗ đào mệnh đi. Đối với cái này, Vương Khai cũng lười đi bắt hắn, một nhân vật nhỏ mà thôi, muốn phải bắt được hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. chẳng các loại Thiên Bá Vương lộ diện về sau, lại xử lý Địa Bá Vương sự tình. Cung, cung chủ, ngài dẫm lên người ta. Dưới mặt đất, Bạch Cốt Tinh một thân bạch cốt, thình lình bị Vương Khai một chân đạp. Ta đã cho ngươi cơ hội, để ngươi nhiều đi chính nghĩa sự tình, hảo hảo giúp ta làm việc, nhưng ngươi lại phản chiến Địa Bá Vương nhất phương, trước tới giết ta. Vương Khai đạm mạc nhìn xuống nàng, ngược lại từ tốn nói, chính nghĩa sẽ không đáp ứng ngươi hay thay đổi, cho nên ngươi có thể chết. Choàng, a, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là mãnh liệt địa dùng sức đạp mạnh, nhất thời đem cái kia bạch cốt tinh cho dẫm bạch cốt nổ nát vụn, theo kêu thảm triệt để biến mất, bạch cốt tinh thình lình tiêu vong. Cái kia chút lâm trận phản chiến thế lực, bảy tu thần đại lão có thể giết chết, về phần hắn nhóm thuộc hạ thì không giết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trừng trị mỗi người các ngươi mỗi ngày làm 100 kiện việc thiện a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, phanh phanh phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai mệnh lệnh dưới, đại vương bọn người tự nhiên không lại nương tay, trực tiếp đem cái kia 50 thất sử lâm trận phản chiến bảy tu thần đại lão toàn bộ tại chỗ chém giết, còn thừa hơn 10 vị bảy tu thần đại lão thì là dọa đến toàn thân run rẩy, nuốt lấy nước miếng, quỳ lạy trên mặt đất. Chúng ta nguyện ý tôn cung chủ làm chủ, chúng ta nguyện ý tôn cung chủ làm chủ. Tại bảy tu thần đại lão dẫn đầu dưới, mấy chục vạn thế lực thành viên tất cả đều cung kính hô to, sát phạt quả đoán, lại người mang chính nghĩa, chỉ giết đại lão, không giết bị động nghe lệnh thuộc hạ. Như thế cử động, tự nhiên thắng được không ít người sùng bái. Đương nhiên, càng nhiều hay là hắn nhóm đối Vương Khai thực lực e ngại, đối với loại này bạo lực, sợ hãi trấn áp sự tình, Vương Khai tự nhiên không nguyện ý trông thấy. Hiện tại hắn nhóm lòng có e ngại không giả, nhưng ở về sau, tất nhiên hội dần già biến mất. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể nóng vội. Các ngươi riêng phần mình chọn lựa người, phân phối đến các ngươi riêng phần mình danh nghĩa đi. Ân, chỉ hạn cái kia chút bảy tu thần thủ lĩnh chết mất thế lực thành viên. Cái khác, các ngươi không được can thiệp. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói, nghe thấy lời ấy, đại vương cùng tiểu vương ngược lại là không chút nào để ý, nhưng Tào Tháo cùng Lữ Bố bọn người lại là vui vẻ cực kỳ. Một cái có thể thu phục nhiều như vậy thuộc hạ, như thế lực lượng cộng lại nhất định to lớn đến cực điểm. Bọn hắn 10 cái tại thần cung bên trong chính là có thể cùng ta bình khởi bình tọa người. Đương nhiên các ngươi cũng có thể như thế, bất quá muốn nhìn các ngươi sở tác việc thiện có nhiều hay không. Vương Khai chỉ vào đại vương bọn người, từ tốn nói, bình khởi bình tọa. Tào Tháo bọn người nghe vậy khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ nếu quả thật có thể bình khởi bình tọa vậy cũng tốt, rõ ràng là đang lôi kéo người tâm đâu. Là chúng ta cần tuân cung chủ chi mệnh. Địa Bá Vương chạy trốn, 57 vị bảy tu thần đại lão bị giết, ai còn dám phản kháng, ai lại có năng lực phản kháng? Tào Tháo, ngươi bây giờ dẫn đầu ngươi nhân mã tiến đến Thiên Bá Vương nơi đó đi, cho hắn một ngày cân nhắc, đi theo ta cộng đồng sáng tạo một cái hoàn mỹ thứ ba vũ trụ. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói, cái gì, để chính ta đi? Tào Tháo nghe vậy sắc mặt mãnh liệt địa biến đổi, hồ nghi nhìn xem Vương Khai, thầm nghĩ hắn đây có phải hay không là đang cố ý hại mình đâu. Thiên Bá Vương nếu như không đáp ứng, dưới cơn nóng giận lại đem mình tiêu diệt, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.